Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, tới cửa, canh 2, Tiêu Kỳ thở một hơi, nàng lại hãy còn có vài phần bất an nhìn về phía Sở Ly. Nàng nhất hiểu biết Sở Ly, biết tuyệt không sẽ giống hắn nói như vậy dễ dàng buông tha Tào Hiền. Sở Ly xem nàng như thế, cười nói, phu nhân xin yên tâm. Ta sẽ tự xử lý đến thỏa đáng. Đừng vì nhỏ bỏ lớn. Tiêu Kỳ không yên tâm dặn dò. Sở Ly cười nói. Sự tình quan quốc công phủ an nguy. Ta há có thể vô ý. Bỗng nhiên một tiếng thét dài vang vọng bầu trời đêm. Bừng tỉnh quốc công phủ. Quốc công phủ hộ vệ nhóm tức khắc cảnh giác lên. Trúc Thiên Hoa bọn họ vội đem Thiên Xu viện vây chặt. Đến nỗi Sở Ly bên này lại không ai lại đây. Tiêu Kỳ nhíu mày. Chẳng lẽ là tên kia Tào Hiền tới rồi? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đại viên Kính Trí đã thấy được một cái mày rậm mắt to thanh niên phiêu phiêu mà đến. Mặc áo tím, cao lớn cường tráng như một tôn tháp sắt, eo mang một thanh trường kiếm. Ở hắn bên hông kiếm tựa như một cây tế côn cảm giác. Hắn tựa như một trận gió xẹt qua từng tòa nóc nhà. Thân thể cao lớn tựa như một mảnh lông chim bay xuống tới rồi Thiên Xu trong viện. Trúc Thiên Hoa bọn họ sôi nổi bắn về phía hắn. Sở Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lui ra phía sau. Trúc Thiên Hoa bọn họ 6 người ở không trung gặp lại. Lùi lại trở về. Rơi xuống chính mình nguyên bản vị trí. Sở Ly chợt lóe. Xuất hiện ở cao lớn thanh niên trước mặt. Tay ấn chuôi kiếm nhàn nhạt nói. Ngươi là người phương nào? Xông vào vương phủ có chuyện gì? Tiêu Tam tiểu thư ở đâu? Cao lớn như tháp sắt thanh niên trầm giọng hừ nói. Ngươi là người phương nào? Sở Ly. Sở Ly nhíu mày nói. Nội tử không ở bên trong phủ. Có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói đi. Hắn đã đọc ra người này trong óc suy nghĩ. Đúng là Lục Ngọc Dung theo như lời Tào Hiền. Kiếm Nguyệt Tông thiên tài đệ tử. Ở thanh niên một thế hệ trung lỗi lạc xuất quần. Một thân kiếm pháp tu luyện tới rồi sâu đậm cảnh giới. Cho nên gấp không chờ nổi muốn thay đệ đệ báo thù. Giết chết gả cho người Tiêu Kỳ. Hắn vẫn luôn ái mộ Tiêu Kỳ. Từ gặp qua một mặt lúc sau vẫn luôn nhớ mãi không quên. Ngày đêm tơ tưởng. Nguyên bản nghĩ kiếm pháp thành công lúc sau xuống núi hướng quốc công phủ cầu thân. Thân là đại phó kiếm Nguyệt Tông đệ tử. Xứng quốc công phủ tam tiểu thư dư giả. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn còn không có thể luyện thành kiếm pháp. Tiêu Kỳ đã gả chồng, hơn nữa gả cho quốc công phủ một cái tổng quan, thật sự là có mắt không tròng, không hiểu tự ái, như thế nữ nhân không xứng được đến hắn thích, không nên tồn tại, hắn nhân ái thành hận, cho nên xuống núi chuyện thứ nhất chính là giết Tiêu Kỳ. Cũng đồng thời thay đệ đệ báo thù, một công đôi việc, nhìn đến này đó ý tưởng, Sở Ly sát khí nghiêm nghị, hận không thể lập tức làm thịt này Tào Hiền. Nàng không ở, giết ngươi cũng giống nhau. Tào Hiền cười lạnh một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn cầm kiếm nơi tay tựa như cầm một cọng rơm, nhẹ nhàng linh hoạt, đi nhanh bước ra một bước. Hàn quang chợt lóe, mũi kiếm đã tới rồi Sở Ly ngực trước, liền muốn đâm vào trái tim. Đinh, Sở Ly hoành kiếm đẩy ra mũi kiếm. Tào Hiền chỉ cảm thấy quanh thân run lên. Một cổ kỳ dị kình lực từ thân kiếm truyền tới thân thể. Quanh thân cứng đờ, cơ hồ cầm không được kiếm. Thân thể cũng cứng đờ một cái chớp mắt. Sở Ly lẳng lặng nhìn hắn. Không nhân cơ hội công kích. Tào Hiền tuy là kiếm Nguyệt Tông thiên tài đệ tử. Nhưng tu vi so với hắn tới kém một mảng lớn. Căn bản không đáng hắn dùng toàn lực. Hắn muốn đem này Tào Hiền tin tưởng hoàn toàn phá hủy. Tào Hiền liều mạng thúc giục kiếm Nguyệt Cung tâm pháp, sau một lát khôi phục như thường, sắc mặt cũng đã thay đổi, như lâm đại địch nhìn chằm chằm Sở Ly, nháy mắt không nháy mắt, ngươi đến tột cùng là ai? Sở Ly bật cười nói, Sở Ly, không có khả năng. Tào Hiền nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm run rẩy, dùng sức lắc đầu nói, ngươi không có khả năng là Sở Ly. Hắn vô pháp tin tưởng Sở Ly có như vậy lợi hại tu vi. Ở hắn trong ấn tượng, đại quý võ lâm bất kham một kích. Chỉ cần chính mình xuất hiện, trừ bỏ thiên thần cao thủ ở ngoài, đều phải ngoan ngoãn bị chính mình đả đảo. Vạn không nghĩ tới trước mắt cái này Sở Ly như thế lợi hại. Như thế lợi hại, võ công không nên là đại quý người trong võ lâm. Sở Ly ha hả cười nói, ngươi cảm thấy chính mình võ công có thể tung hoành đại quý, không người có thể địch, có phải hay không? Cảm thấy Kiếm Nguyệt Tông kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, đại quý không người có thể chán, đúng không? Không sai. Tào Hiền trầm giọng hừ nói, bởi vì Đại Lôi Âm Tự cũng không sánh kịp Kiếm Nguyệt Tông thực lực chi cường, cho nên hắn đối đại quý võ lâm khinh thường nhìn lại. Không cho là đúng. Sở Ly lắc đầu, ếch ngồi đáy giếng, đại quý võ lâm thật như vậy nhược, đại phó đã sớm nhất thống thiên hạ. Tào Hiền cười lạnh một tiếng, không biết ngươi từ nơi nào được đến kỳ ngộ, xác thật vận khí cực hảo, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta. Vậy làm ngươi lĩnh giáo một chút chân chính Kiếm Nguyệt Tông kiếm pháp đi. Hắn trường kiếm bỗng nhiên sáng ngời, phụt ra ra lóa mắt bạch quang. Hắn tháp sát thân mình chợt như lông chim, theo kiếm quang nháy mắt tới rồi Sở Ly trước mặt. Đinh, Sở Ly lại lần nữa hoành kiếm rung động. Này nhất chiêu hắn lúc trước đã dạy Lý Hàn Yến, đó là hắn sở ngộ kiếm pháp tinh túy, có tứ lạng bạt thiên cân chi hiệu. Hắn lui về phía sau một bước, quanh thân bị từng đợt tê dại ăn mòn. Này Tào Hiền trên thân kiếm kình lực tinh thuần mà kỳ dị, cùng lúc trước nhất kiếm uy lực khác nhau như trời với đất. Suy, kiếm quang lại chợt lóe, Tào Hiền lại nhất kiếm thứ đến, so lúc trước nhất kiếm nhanh hơn một phân. Đinh, Sở Ly lại lần nữa nhất kiếm đẩy ra, lui về phía sau một bước tan mất kiếm kính. Suy, đinh, suy, đinh, Tào Hiền nhất kiếm so nhất kiếm mau, liên miên không dứt đâm ra số kiếm, mỗi nhất kiếm đều bị Sở Ly đẩy ra. Sở Ly mỗi tiếp nhất kiếm lui về phía sau một bước, tiêu hao đối phương nhuệ khí. Hắn biết Tào Hiền là dùng bí thuật, như vậy lợi hại kiếm pháp cực kỳ hao tổn nội lực, tiệt ra không được quá nhiều kiếm. Chờ Tào Hiền dầu hết đèn tắt liền có thể. Tào Hiền lại nhất kiếm so nhất kiếm nhanh hơn càng mãnh, như quả cầu tuyết, tựa hồ vô cùng vô tận, thế không thể đỡ. Sở Ly một bên đẩy ra hắn kiếm, một bên lắc đầu, như vậy bí thuật sẽ ở nhất mãnh liệt thời điểm sẽ đột nhiên im bặt. Bất quá xem Tào Hiền ý tưởng, lại là sẽ không chờ cho đến lúc này, đã có đi ý. Suy, Tào Hiền nhất kiếm đâm ra lúc sau, kiếm thế bỗng nhiên lệch về một bên tránh đi Sở Ly kiếm. Ngay sau đó thân cùng kiếm hợp nhất tựa như một đạo điện quang bắn ra đi. Độ kỳ mau tuyệt luân, chớp gian tới rồi 100 mét ở ngoài, đã là Gia An Vương phủ. Tới rồi trên đường cái, Sở Ly biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Tào Hiền trước người. Tào Hiền nguyên bản chuẩn bị nhất chiêu hồi kiếm, chờ Sở Ly đuổi tới trước mặt lại nhất kiếm gai ngược trở về. Khó lòng phòng bị, tất chúng không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng Sở Ly xem thấu hắn ý tưởng, trực tiếp xuất hiện ở hắn phía trước, vô hình trung liền phá vỡ chiêu này uy lực kinh người hồi kiếm. Tào Hiền mũi kiếm lệch về một bên triển khai căn hướng, tránh đi Sở Ly lại bắn về phía nơi xa. Lúc này đây Sở Ly xuất hiện ở hắn phía sau, tránh đi Tào Hiền xúc thế trước nhất kiếm. Tào Hiền ngạnh sinh sinh đình chỉ xúc lực một kích, huyết khí bay bổng, nội lực trệ trệ. Đúng lúc tại đây nội lực thay đổi, vừa muốn tiếp tục xuất kiếm hết sức, Sở Ly mũi kiếm không hề trở ngại đâm trúng hắn bả vai. Tào Hiền vai phải trúng kiếm, trường kiếm rơi xuống đất. Sở Ly nhịn xuống trực tiếp thứ chết hắn xúc động, thu kiếm trở vào bao, cười lạnh một tiếng, người này xem như Kiếm Nguyệt Tông kiếm pháp. Kiếm Nguyệt Tông liền như vậy kiếm pháp. Câm miệng. Tào Hiền bay nhanh điểm chính mình bả vai mấy chỉ lúc sau, ngừng huyết, lạnh lùng nói, ngươi tu vi là lợi hại, nhưng chớ có nói năng lỗ mãng nhục ta Kiếm Nguyệt Tông. Sở Ly cười lắc đầu, ngươi điểm ấy mèo ba chân bản lĩnh, vẫn là hồi Kiếm Nguyệt Tông hào hào luyện nữa thượng mấy năm. Hắn dứt lời xua xua tay chợt lóe biến mất với trên đường cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.